Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 206, chương 207, Moonris Garden. Làm Anathi dân chúng gieo hò chúc mừng chiến tranh thắng lợi. Đồng thời vì mới vừa ra lò bình dân tấn thăng quý tộc chế độ thảo luận được khi thế ngất trời thời. Điểm, trừ các bộ môn quan viên bên ngoài. Có rất ít người chú ý tới, nước Cộng hòa chính phủ đương nhiệm người lãnh đạo đột nhiên mất đi bóng dáng. Đổi từ Cernarion nghị hội cao tầng Fenbrose tá kem cùng lính gác tướng quân Sandris Federmoon. Phân biệt tạm thay chính quân đại quyền, Andrea mang theo Onyxia, Celeus, Leticia cùng thân vệ của mình đội cùng một chỗ truyền tống đến Kalimdor bờ đông. Ở vào Azethara địa khu cảng Storm đơn giản thị sát một phen cảng Storm tình huống phát triển. Một đoàn người ở đây lên thuyền xuất phát, một đường theo gió vượt sóng, lên phía bắc tiến về Northrun đại lục, so sánh vượt qua vô tận hải tiến về đông đại lục. Thông hướng Northrun đường thuyền có thể tính được là gió êm sóng lặng. Bất quá tới gần cực bắc địa khu lúc, phiêu phù ở trên mặt biển băng lăng để lần đầu tiến về Northrun thuyền viên đoàn có chút luống. Cuống tay chân, đừng hoảng hốt, chiếc thuyền này thuyền trưởng tên là Edward. Hắn cùng Andrea trong ấn tượng uy áp quân hạm hạm trưởng khí chất có rất lớn khác biệt. Làm việc luôn luôn chậm rãi, nhìn qua rất có vài phần yêu nhã quý tộc phong phạm. Hắn ngữ khí trầm ổn đối thuyền viên đoàn nói. Chúng ta điều khiển chiếc này ánh trăng thiếu nữ số là kiểu mới nhất tàu phá băng, một chút băng lăng vô pháp ngăn cản chúng ta tuyến đường. Tất cả mọi người trở lại trên vị trí của mình, thuyền trưởng trầm ổn ngữ khi trấn an hốt hoảng thuyền viên, mà lại chuyện kế tiếp thái phát triển cũng nghiệm chứng hắn thuyết pháp. Ánh trăng thiếu nữ số đầu thuyền phá băng mũi sừng từ kiên cố sắt ngân chế tạo thành. Đồng thời đi qua hai bon cố hóa phụ ma, đầu thuyền đánh tới trôi nổi tại trên mặt biển băng lăng lúc. Cơ hồ không trở ngại chút nào trực tiếp đuổi tới, tất cả bị đánh tới băng lăng nhẹ nhõm bị chia làm vô số khối vụn. Thời đại này Northrun đại lục hay là một mảnh man hoang cảnh tượng. Andrea không có ý định ở trên đường vòng, trực tiếp dựa theo Alex Chersa cho đường thuyền đồ. Tại Dragonblight Nam Bộ bãi biển đăng lục, để Andrea tương đối ngoài ý muốn chính là ánh trăng thiếu nữ số đăng lục ven biển lại có sinh vật có trí khôn ở lại. Mà lại những cư dân này vẫn là bọn hắn đồng bào. Ra ngoài cẩn thận, Andrea cũng không có trước tiên cùng những thứ này không rõ lai lịch Nael tiếp xúc. Hắn đối chiếu trong trí nhớ mình địa đồ lật xem một lượt. Moonris Garden. Gãi đầu một cái, Andrea như có điều suy nghĩ thầm nghĩ, nói như vậy. Chúng ta đăng lục bãi biển tại Dragonblight Tây Bộ. Các người chơi đến Northrun đại lục lúc, nơi này nguyên sinh Nael đã sớm chết tuyệt. Sandaro Thành cũng chỉ lưu lại một mảnh hóa rắn sau phế tích. Nghe nói Sandaro hai bon nhóm bị giới hạn nhưng hấp thụ năng lượng không đủ. Tìm đường chết đem lệch ra đầu óc đánh tới lam long trên thân. Đi qua một hệ liệt biến cố. Cuối cùng bọn hắn lầm đem toàn bộ Sandaro thành kết tinh hóa. Hình thành hậu thế được xưng là Crystal on Forest địa khu. Thời điểm đó Moonris Garden đã sớm không có người ở. Chỉ để lại phụ cận du đãng nhiều nai eo u hồn. Nhưng lúc này hết thảy cũng còn không có phát sinh. Leticia dẫn đầu đội thân vệ bên trong tiềm hành nghề nghiệp lặng lẽ chui vào Moonris Garden phụ cận điều tra một phen, vì Andrea mang về quý giá trực tiếp tình báo. Mặc dù tại rét lạnh khí hậu phía dưới, nơi này hai bon sinh hoạt được tương đối gian khổ, nhưng dựa vào phụ cận cỡ lớn ma võng tiết điểm, bọn hắn có thể ở đây hấp thụ đến thỏa mãn tràn lan năng lượng. Cam đoan bản thân mang nghiện sẽ không phát tác. Bất quá hai bon ở Moonris Garden trừ khí hậu cùng đồ ăn tiếp tế bên ngoài. Còn có một cái vấn đề khó khăn lớn nhất. Nerobian, bọn này cổ đại trùng nhân dưới mặt đất vương quốc lối ra ngay tại Moonrise Garden phụ cận. Leticia bên ngoài điều tra lúc phát hiện không ít trùng nhân du tẩu cùng bốn phía. Bọn hắn cùng hai bọn ở Moonrise Garden duy trì đề phòng lẫn nhau trạng thái. Hiển nhiên quan hệ của song phương cũng không làm sao tốt. Cân nhắc trong chốc lát, Andrea cuối cùng vẫn là quyết định thử nghiệm cùng hai bọn ở Moonrise Garden tiếp xúc. Những thứ này tinh linh cũng đều là từ Sandaro thành di chuyển đi ra. Có lẽ có thể từ bọn hắn trong miệng biết được bây giờ Sandaro thành tình huống. Làm Andrea mang theo thân vệ của mình đội dự định quang minh chính đại tiến vào Moonrise Garden lúc. Bị tục xưng là nhện ma Nerebian vừa vặn nơi này lúc hướng Moonrise Garden phát động công kích. Trùng nhân là thượng cổ chi thần trung thực tín đồ. Làm thời kỳ viễn cổ thượng cổ chi thần thành lập Black Empire di dân tồn tại đến nay. Azeroth trùng nhân ban sơ đều lệ thuộc vào Aki đế quốc. Đi qua nhiều năm trước cùng châu đại đế quốc chiến tranh. Aki đế quốc sụp đổ. Còn lại trùng nhân tản mát các nơi trên thế giới. Dần dần diễn biến thành tam đại tộc đàn. Trong đó nổi danh nhất tự nhiên là chiếm cứ tại Silurhurst trong sa mạc rộng lớn Chirazi. Bọn hắn nghe lệnh của thượng cổ chi thần Cơ Thun. Tiếp theo chính là Yogg-Saron dưới trướng Nerebian. Cuối cùng mới là định cư tại Pandaria Isazi tùy tùng Mantis. Mặc dù Andrea không nghĩ tới sớm tiến vào Yogg-Saron ánh mắt. Chẳng qua hiện nay bọn này Nerebian phải chăng vẫn như cũ cùng Yogg-Saron có liên hệ còn. Không rõ ràng lắm, mà lại hắn cũng không có khả năng trơ mắt nhìn đồng bào của mình bị trùng nhân tùy ý tàn sát. Bởi vì lưng tựa ma võng tiết điểm, hai bọn ở Moonrise Garden có được tương đối sung túc ma lực. Mặt hướng Azonarab phương hướng chống lên một đảo bao trùm 270 độ trái phải phòng ngự kết giới. Phi hành Nerebian một khi tiến vào trong kết giới liền sẽ nhận cấm bay hiệu quả ảnh hưởng. Từ không trung cắm xuống đến, cực lớn làm dịu không rảnh quân Moonrise Garden quân coi giữ đối không áp lực. Bất quá nơi này dù sao cũng là Azonarab trước cổng chính. Lưng tựa cả một cái vương quốc làm hậu thuẫn. Nhện ma tại binh lực về số lượng có được ưu thế tuyệt đối. Từ song phương ngươi tới ta đi công thủ sáo lộ bên trong có thể thấy được. Bọn hắn sớm đã không phải lần đầu tiên giao chiến. Song phương đều đối với địch nhân các loại bí ẩn thủ đoạn 10 phần hiểu rõ. Andrea tận mắt thấy mấy trăm con nhện ma chui vào lòng đất. Ý đồ từ dưới mặt đất thông qua thổ độn đường vòng Moonrise Garden phòng tuyến phía sau. Nhưng hai bọn đối với cái này sớm có phòng bị. Bọn hắn thi pháp gia cố dưới chân đại địa mật độ. Đem bọn này kỳ binh trực tiếp chết ngạt ở dưới mặt đất. Hai bọn liên hợp pháp thuật cũng không thể lấy được tác dụng mang tính chất quyết định. Mỗi khi bọn hắn bắt đầu thi pháp lúc, nhện ma liền sẽ chui vào tập thể lòng đất tránh né. Tại thiên phú của bọn hắn pháp thuật tác dụng dưới, phạm vi nhỏ địa chấn để các tinh linh vô pháp tập trung tinh thần hoàn thành thi pháp. Andrea bọn người đăng lục địa điểm hẳn là hậu thế được mệnh danh là rực rỡ bờ biển địa khu. Vừa vặn ở vào Moonrise Garden chính phía sau. Hai bọn nhóm căn bản liền không nghĩ tới có người sẽ vây quanh cái phương hướng này tới. Vì tiết kiệm ma lực cấu trúc 270 độ phòng ngự kết giới vừa lúc không thể chiếu cố đến phía sau. Nhưng vì để phòng vạn nhất, hai bọn nhóm hay là lưu lại chút ít binh lực trông coi. Người nào, xa xa trông thấy mấy trăm cái mặc da lông áo khoác. Che phủ giống gấu đồng dạng đứng thẳng sinh vật hướng phe mình kết giới điểm mù tiến lên. Lưu thủ phía sau hai bon trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Mặc dù nhân số không nhiều, nhưng bây giờ vừa vặn chính diện chiến trường chiến đấu tiến vào gay cấn. Hai bon rất khó rút ra chống không binh lực tới chiếu cố phía sau. Nếu như bọn này loại người hình sinh vật là địch nhân. Chờ mắt nhìn xem người cầm đầu nhấc tay ra hiệu, tất cả thần bí khách tới đều lộ ra ở trong tay binh khí. chỉ có hơn 100 người hậu trận quân coi giữ chỉ có thể kiên trì bày ra tư thế chiến đấu. Cầm đầu người thần bí một tay dưới vung lúc phát ra hiệu lệnh, phản công. Chi viện đồng bào của chúng ta, đánh lui trùng nhân tập kích. Đúng, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ